Chương 151, Bách Hoa gia nhập vào dòng binh. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, mấy người các ngươi, muốn gia nhập ta dòng binh. Giang Nam ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mặt Đồng Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Nam Cung Liên, Lý Niệm Niệm cùng với bị Giang Nam không nhìn một mực nháo đẳng Lý Tư Tư. À lạ, không được sao? Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, ánh mắt chớp chớp nói. Lúc này nói chuyện Lý Niệm Niệm, cùng phía ngoài cái kia nữ cường nhân, võ tác thiên hoàn toàn bất động. Giang Nam, đây là có được hay không vấn đề sao? Giang Nam không lời nói. Nếu để cho còn lại người chơi đã biết Bách Hoa Tam Kiểu cùng với toàn bộ hoa hạ có tiền nhất muội tử gia nhập chính mình dòng binh, chính mình phỏng chừng biết có không ít phiền phức. Thực lực của chính mình mạnh mẽ thuộc về thực lực mạnh, ở fan cuồng trước mặt thực lực chính là một giám. Hơn nữa, ở trong game người chơi tử vong sau đó, nhưng là sẽ sống lại. Giảng đạo lý náo tàn sở dĩ là náo tàn, cũng là bởi vì nhân gia chưa bao giờ giảng đạo lý. Kaka, không được sao? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở Giang Nam đối diện, nhìn Giang Nam khiếp khiếp nói. Đi, trong nháy mắt, Giang Nam bị Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cái này mềm như cây bông một dạng muội tử cho miểu sát. Ken, người chơi Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thỉnh cầu gia nhập vào Giang Nam dòng binh tiểu đội, có đồng ý hay không? Ken, người chơi Liêu Tuyết Nhi thỉnh cầu gia nhập vào Giang Nam dòng binh tiểu đội, có đồng ý hay không? Ken, người chơi Nam Cung Liên thỉnh cầu gia nhập vào. Ken, người chơi Lý Niệm Niệm thỉnh cầu gia nhập vào. Vội vàng tốt sau đó, một cái tiểu la lị đứng ở Giang Nam trước mặt, uy, người rất xấu, ngươi tại sao không để cho ta gia nhập vào? Nhìn Lý Tư Tư, Giang Nam sờ cả một cái, ta vì sao để cho ngươi gia nhập vào? Vì Lý Tư Tư cắn ngón tay út, nói hồi lâu cũng không nói gì được. Vì vậy, Lý Tư Tư đang thương nhìn về phía Lý Niệm Niệm nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thấy được ra cái này một người rất xấu. Hắn sẽ khi dễ ta, ngươi nhất định phải đánh hắn cái mông, tựa như đánh ta như vậy. Giang Nam, Lý Niệm Niệm, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, Giang Nam quả quyết đồng ý nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Tư Tư kiêu ngạo mà dương lên cằm nhỏ. Sau đó, đi tới Kẻ Nẩn bên người, Kẻ Nẩn tỷ tỷ, có thể để cho ta ôm một cái hương hương rồi sao? Đối mặt Kẻ Nẩn các nàng lúc, Lý Tư Tư quả thực giống như là thay đổi một người tựa như. Có thể a. Kẻ Nần nhẹ nhàng cười, đem hương hương đưa cho Lý Tư Tư. Giang Nam mới vừa rời đi dòng binh trôi trở lại Giang Nam phòng đấu giá không bao lâu, một đám mỹ nữ ở nơi này làm khách. Sau đó, liền nói ra gia nhập vào chính mình dòng binh tiểu đội các loại. Lúc đầu, Nam Cung Liên chỉ là đơn thuần tới cảm tạ Giang Nam mà thôi. Nam ca ở đây không đang ở. Giang Nam cùng chúng nữ lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến Hiên Viên Kiếm thanh âm. Giang Nam một trận, đi ra ngoài. Bên ngoài, Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng đang ở khắp nơi tìm. Tiểu Kiếm, Tiểu Cuồng, các ngươi tại sao cũng tới? Giang Nam hơi nghi hoặc một chút nói. Hắc hắc, Hiên Viên Kiếm cười cười, nói tiếp, Nam ca, huynh đệ chúng ta hai người tìm ngươi là có chuyện cầu ngươi giúp một tay. Ân, Giang Nam chân mày cau lại, đường đường hoa hạ thứ 8 công hội hội trưởng có chuyện gì cầu chính mình hỗ trợ? Ách Thương tỷ, Tuyết Nhi tỷ, Tiểu Nhuyễn tỷ, Lý Niệm Niệm tiểu thư, các ngươi đã ở A. Hiên Viên Kiếm không mang theo thở hổn hển lên tiếng chào, đồng thời có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Giang Nam. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tìm Giang Nam có thể lý giải, những cô gái khác cũng ở nơi đây lắc đầu. Hiên Viên Kiếm đem trong đầu mình không thiết thực ý tưởng bóp chết. Tiểu Kiếm, nói đi đến cùng chuyện gì? Giang Nam mở miệng hỏi. Là liên quan tới dòng binh nhiệm vụ thí luyện. Hiên Viên Kiếm mở miệng nói rằng, Nam ca, ngươi không phải đã thông quan luyện ngục cấp bậc nha? Cũng liền nói, ngươi thông quan vương giả cấp bậc nhất định chính là dễ dàng. Vì vậy, chúng ta muốn ngươi dẫn dắt chúng ta thông quan vương giả cấp bậc độ khó. Phải biết rằng, thông quan sau đó chúng ta có thể thu được 30 điểm tự do điểm thuộc tính AX, Nam ca ngươi cũng chỉ có thể ăn kinh nghiệm. Thật tốt Giang Nam, như vậy à, Giang Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Hiên Viên Kiếm liếc mắt. Tiểu Kiếm, ngươi bây giờ còn chưa có bắt đầu đi làm liên quan tới lính đánh thuê nhiệm vụ hắc hắc. Hiên Viên Kiếm lộ ra một cái cười gian, đó là đương nhiên, đã biết Nam ca ngươi tham gia luyện ngục cấp bậc độ khó sau đó, ta liền không có tham gia. Hiên Viên Kiếm cách làm vô cùng đơn giản, nếu như Giang Nam thông quan, chính mình có thể cầu Giang Nam trợ giúp một cái, thông quan vương giả cấp bậc độ khó. Nếu như Giang Nam không thể, nhóm người mình lại đi cũng không chế A ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.